bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, Mưu Đồ. Ta nhận ra người kia. Kia là Xích Nguyệt Tông một vị trưởng lão. Kim Kiều Cảnh Ngũ Trọng Thiên Đại Tu. Đã từng cùng Phương Bắc Ma Môn Lục Trọng Thiên Đại Tu giao thủ qua. Trong vòng trăm chiêu không lộ dấu hiệu bị thua. Người vây xem rất nhiều. Ở trong có Lương Châu tới khách thương. Lại là đem kia Xích Nguyệt Tông Lâm Mặc Nhiên hộ vệ thủ lĩnh nhận ra. Người này tại Xích Nguyệt Tông ở trong chính là trời sinh chiến đấu cuồng nhân. Thực lực cực mạnh, chiến tích kinh người. Như vậy có thể cùng hắn giao thủ. Chỉ ít cũng là đồng cấp ở trong thực lực cực mạnh tồn tại. Nhưng là hiện tại, hai người này đúng là trong cùng một lúc. Toàn bộ đều quỳ. Là dạng gì tồn tại có thể dễ dàng như thế liền đem hai người này cho trấn áp. Chung quanh vây xem các tu sĩ nhìn thấy loại tình huống này. Nhao nhao nghị luận, trên mặt biểu lộ cũng là các loại đặc sắc. Bọn hắn nhưng mà cái gì cũng không có cảm nhận được. Liền thấy phía trước chỗ nào mới vừa rồi còn tại tranh đấu song phương. Giờ phút này vậy mà toàn bộ đều quỳ. Cái này hai nhóm người rõ ràng thực lực không yếu. Chắc chắn sẽ không là như là người phàm tục như thế đột phát động kinh. Như vậy hiện tại như thế tình huống. Chẳng lẽ là có cường giả xuất thủ. Như thế vô thanh vô tức. Liền đem nhiều người như vậy cho toàn bộ trấn áp. Người xuất thủ kia tu vi nên cỡ nào cường đại. Mọi người vây xem trong lòng không nhịn được âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này Thiên Hỏa Tông địa giới quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Vẻn vẹn chỉ là Liệt Hỏa Thành ở trong một cái rất phổ thông người tu hành phiên chợ bên trong. Liền có tu vi mạnh mẽ như vậy tồn tại. Có thể tùy tiện đem hai cái Kim Kiều Cảnh đại tu tính cả mười mấy tên thần hải cảnh. Nhập đạo cảnh tu sĩ cho trấn áp. Càng làm cho bọn hắn cảm giác được khiếp sợ là. Cho đến bây giờ, bọn hắn đúng là căn bản là nhìn không ra những người này tại sao lại bị trấn áp. Ngay trong bọn họ cũng có Kim Kiều Cảnh đại tu. Nhưng lại căn bản là xem không hiểu. Rõ ràng không có cảm ứng được bất kỳ pháp lực ba động. Cũng không có chút nào linh lực bị điều động. Thậm chí bọn hắn xác định. Mình cũng không có tao ngộ huyễn cảnh. Đây cũng chính là khiến cái này vây xem tu sĩ cảm giác được hoảng sợ địa phương. Nghĩ mãi mà không rõ. Vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi. Bọn hắn cũng không có cách nào tưởng tượng ra. Đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại mới có thể làm đến mức độ như thế. Hẳn là xuất thủ lại là một vị nguyên đan lão tổ. Những người này suy đoán nhất định là không có kết quả. Bởi vì làm ra đây hết thảy Khương Thần. Không biết lúc nào liền đã rời đi. Còn tốt mới vừa rồi không có xuất thủ. Giờ phút này, nơi xa ngụy trang một phen Cố Trường Phong. Không nhịn được chấn kinh. Xem ra lão thiên cũng đang giúp ta. Cái này người xuất thủ khẳng định là Thiên Hỏa Tông ở trong cường giả. Như vậy vị này Lâm Mặc Nhiên Lâm Thánh Tử. Lại từ Liệt Hỏa Thành phụ cận mất tích. Như vậy hết thảy đơn giản cũng quá diệu. Lúc này, Cố Trường Phong liền yên lặng biến mất ngay tại chỗ. Lại là đi chuẩn bị đánh lén kế hoạch. Mà cùng Cố Trường Phong đoán giống nhau. Lâm Mặc Nhiên bọn người ở tại khôi phục lại về sau. Tự nhiên không dám ở Liệt Hỏa Thành ở trong dừng lại. Trực tiếp liền ra khỏi thành hướng về phương Bắc mà đi. Bọn hắn nhưng lại không biết. Đi lần này đúng là trực tiếp liền đi vào một cái tỉ mỉ chuẩn bị xong cạm bẫy ở trong. Tại Nam Ly Châu Càng Nam. Gần vạn dặm xa có một mảnh liên miên hòn đảo. Xa xa nhìn lại. Nơi đây hòn đảo bị băng tuyết bao trùm. Một nửa khác hòn đảo thì bốc lên hừng hực khói đen. Tại cái này khói đen trên không. Mơ hồ có ánh lửa lóe ra. Nơi này chính là băng hỏa quần đảo. Hai người này chính là băng hỏa tông tông chủ Xích Tuần Thiên cùng Đại Tế Ti băng tố tâm. Đại Tế Ti, hiện tại Thiên Hỏa Tông thực lực vậy mà ngày càng cường thịnh. Chúng ta nên như thế nào ứng đối? Băng hỏa tông tông chủ, Xích Tuần Thiên cau mày nói. Bọn hắn băng hỏa tông cùng Thiên Hỏa Tông ở giữa quan hệ vi diệu. Băng Hỏa Tông mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa đem Thiên Hỏa Tông hủy diệt. Triệt để thay thế đối phương. Suốt ngày thiên hạ linh hỏa tu hành chính thống. Lúc đầu kế hoạch của bọn hắn cũng rất là thuận lợi. Nhưng là không nghĩ tới Thiên Hòa Tông ở trong vậy mà xuất hiện đan lão khủng bố như vậy tồn tại. Như vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường nguyên đan. Thậm chí liền xem như lại nhiều mấy cái. Bọn hắn Băng Hòa Tông cũng tự nhiên có đối phó nắm chắc. Nhưng giờ phút này, vị này đan lão thực lực không hề tầm thường. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ ra được biện pháp ứng đối. Mà lại, lần này, nếu không phải Thiên Hòa Tông ở trong xuất hiện đan lão dạng này cường giả, chỉ sợ bọn họ Băng Hòa Tông cũng sớm đã khai thác hành động tiến đến cướp đoạt Thiên Hòa Tông. Không cần lo lắng, chỉ cần mấy ngày nữa, chờ ta luyện hóa băng tâm giám. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem, cái này đan lão, lại có bản lãnh gì? Nghe vậy, một thân lãnh ngạo chi sắc Băng Tố Tâm thêu lông mày có chút nhíu chặt. Đan Chu khóe môi khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Điểm này, nàng thế nhưng là vô cùng có nắm chắc. Nàng cũng không tin, nàng đường đường nguyên đan bát trọng thiên tu sĩ. Lại thêm tông môn truyền thừa chí bảo băng tâm giám. Thực lực mạnh mẽ như thế. Chẳng lẽ còn không đối phó được cái kia tựa hồ chỉ có nguyên đan sơ giai tu vi đan lão. Băng tâm giám đồng dạng cũng là thông huyền chi bảo. Mặc dù hủy hoại nghiêm trọng, nhưng là nhiều năm như vậy ôn dưỡng. Nếu không bao lâu nàng liền có thể đem luyện hóa. Mặc dù không cách nào phục hồi bảo vật này thời kỳ toàn thịnh uy lực. Nhưng là phát huy ra vượt qua nguyên đan đẳng cấp uy năng. Nàng vẫn là có mấy phần nắm chắc. Đến lúc đó, tự nhiên cũng sẽ không cần lại e ngại cái kia đan lão. Mọi người pháp bảo tám lạng nửa cân. Như vậy thì đến so đấu sử dụng pháp bảo người thực lực. Tu vi của nàng mạnh hơn. Trên người thần thông khẳng định cũng liền càng nhiều. Như vậy khứ trừ rơi pháp bảo nhân tố. Kia đan lão làm sao có thể cùng hắn chống lại. Băng Tố Tâm đôi mắt chỗ sâu. Tràn đầy tự tin. Tông chủ, đại tế ti. Tông môn bên ngoài có cái tự xưng Xích Dương Tử người cầu kiến. Lúc này, một đệ tử cấp tốc mà đến, cung kính hướng về hai người nói. Người nói cái gì? Xích Dương Tử cầu kiến. Nghe được tên đệ tử này, Xích Tuần Thiên lập tức chính là sững sờ. Hắn không nghĩ tới người này ngay tại lúc này lại có người tìm đến mình. Xích Dương Tử thế nhưng là Thiên Hòa Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Cùng hắn chính là cùng bối phận người. Tại nhiều năm trước đó, mấy người còn từng có qua tranh phong. Khi đó hắn liền đè ép người này một đầu. Nhiều năm về sau, hắn đã thành tựu nguyên đan. Mà cái này Xích Dương Tử, nhưng vẫn là tại nửa bước nguyên đan chi cảnh bồi hồi. Cái này Xích Dương Tử lúc này đi cầu gặp hắn. Đến tột cùng là có ý đồ gì đâu. Hắn chẳng lẽ không biết nơi này là Băng Hòa Tông địa bàn. Thiên Hòa Tông người tới từ trước đến nay là tiền trảm hậu tấu. Chẳng lẽ liền không sợ có đến mà không có về sao? Người để Xích Dương Tử đến thư phòng của ta bên trong. Bổn tông chủ cái này quá khứ. Xích Tuần Thiên vội vàng phân phó nói. Đồng thời hắn hướng đại tế ti cáo biệt. Sau đó liền hướng về thư phòng của mình mà đi. Không biết sư huynh đến chỗ của ta có gì muốn làm. Hẳn là cũng là nghĩ tìm nơi nương tựa ta Băng Hòa Tông. Nếu thật sự là như thế, sư đệ ta thế nhưng là không thắng vui vẻ. Xích Tuần Thiên nở nụ cười đi đến, mở miệng nói ra, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn không ra manh mối gì. Băng Hòa Tông cùng Thiên Hòa Tông tự có nguồn gốc, có thể nói tới một mức độ nào đó. Hai tông vốn chính là một tông, tuy có cạnh tranh, có cừu hận, đều hận không thể đem đối phương cho chiếm đoạt. Nhưng là hai tông môn hạ đệ tử lại là lấy sư huynh đệ tương xứng. Vì huynh này đến, là vì kia đan lão. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.